Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1557, quỷ y. Cửu biến định hồn châm, biến đổi sinh bạch cốt, nhị biến nhân quả nhãn, tam biến cải thiên mệnh, tứ biến niệm thông thần, ngũ biến tuyệt nghịch sinh, lục biến thông quỷ thần, thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người, bát biến đoạt linh hồn. Cửu biến thành tiên thần. Cổ lão bản chép tay phía trên thơ ca. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới có người vậy mà có thể đem cửu biến định hồn châm biên chế trở thành một ca khúc. Mà lại, càng trọng yếu hơn là cái này trong bài hát vậy mà bao hàm cửu biến định hồn châm toàn bộ công hiệu. Cho đến tận này Lam Phong đối với cửu biến định hồn châm đều không có hoàn toàn giải. Hắn hoàn toàn là theo cảm giác mà không ngừng hoàn thành cửu biến định hồn châm đột phá. Căn bản cũng không biết cửu biến định hồn châm hắn phía dưới biến đổi kỹ năng thần thông lại là cái gì, lại không nghĩ tới tại cái này trong bài hát vậy mà lại có ghi chép. Phía trước ngũ biến Lam Phong toàn bộ đều đã nắm giữ. Mà bọn họ năng lực cũng cùng cửu biến định hồn châm chỗ miêu tả một dạng. Đến mức đằng sau công hiệu Lam Phong bởi vì đối cửu biến định hồn châm tu luyện chưa tới cho nên chưa từng biết được, bây giờ hắn lại toàn bộ biết. Lục biến thông quỷ thần, chẳng lẽ nói là có thể câu thông thiên địa ở giữa quỷ thần du hồn chữa bệnh. Thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người, chẳng lẽ là nói cho dù là bước vào quỷ môn quan người đều có thể thông qua cửu biến định hồn châm mà đoạt lại, gần như khởi tử hồi sinh. Bát biến đoạt linh hồn. Đây chẳng lẽ là nói thi triển cửu biến định hồn châm đệ bát biến có thể trực tiếp cướp đi người khác linh hồn, vừa có thể giết người, cũng có thể cứu người. Cửu biến thành tiên thần. Nó ý là chẳng lẽ tu luyện tới đệ cửu biến liền có thể có thần lực trở thành thần tiên. Nhìn lấy đằng sau từ phía công hiệu thần thông, cho dù là Lam Phong được chứng kiến người bây giờ cũng là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Cửu biến định hồn châm công hiệu không khỏi quá mức cường đại cùng nghịch thiên. Biết cửu biến định hồn châm đằng sau tứ biến nghịch thiên như vậy công năng cùng thần thông, Lam Phong trong lòng có thể nói là kích động không thôi. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong tâm niệm nhất động, nhân quả nhãn lại một lần nữa mở ra. Cẩn thận tại bản này bản chép tay phía trên vừa đi vừa về địa duyệt cùng xem. Rất nhanh, Lam Phong chính là có phát hiện mới. Cũng không biết phần này bản chép tay sử dụng phía trên chất liệu chế tạo viết. Tại Lam Phong dùng nhân quả nhãn quan sát, nơi tay cái giao diện phía trên còn có bản này chủ nhân ghi chép. Giảng thuật là hắn cùng hắn bằng hữu cố sự. Vị này bản chép tay chủ nhân là một vị cường đại cùng cực độc y. Mà hắn bằng hữu thì là mạnh đại thần y, trưởng khống cửu biến định hồn châm loại này thượng cổ truyền thừa. Bản chép tay chủ nhân không ngừng mà tìm người thử độc, mà hắn bằng hữu thì là không ngừng mà cứu người, đồng thời không ngừng mà tiến hành tổng kết cùng nghiên cứu. Cuối cùng tên kia độc y thì là lấy độc đạo bước vào thần y chi cảnh. Hắn bằng hữu thì là dựa vào cửu biến định hồn châm trở thành lúc đó danh tiếng chính là hách thần y. Sau cùng hai người quy ẩn sơn lâm. Đáng tiếc bọn họ cả đời bản sự lại không có tìm được người thích hợp truyền thừa. Cho nên lưu lại bản này bản chép tay tìm kiếm hữu duyên nhân. Tại bản này bản chép tay bên trong càng là dùng một bộ địa đồ ghi chép bọn họ quy ẩn lưu lại truyền thừa địa phương. Tại sách này trang sau cùng càng là nói rõ chỉ có đặc thù nào đó năng lực người mới có thể nhìn đến ẩn tàng văn tự. Ta cùng ta bạn quy ẩn sơn lâm, bởi vì không có truyền nhân cho nên tại trong núi sâu lưu lại một sinh đoạt được. Nguyện hữu duyên nhân tiến về chi? Nhìn lấy văn tự cuối cùng lời nói, Lam Phong trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng quả quyết chi sắc đến. Trong lòng đã quyết định đem tiến về tay này cái chủ nhân lưu lại nơi truyền thừa. Có thể lấy độc đạo trở thành đương đại thần y, tay này cái chủ nhân tất yếu bất phàm. Còn có hắn bằng hữu lưu lại cửu biến định hồn châm truyền thừa. Lam Phong cũng nhất định phải đem tới tay. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tâm tình. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào bản chép tay trên bản đồ. Sau một khắc, cả người hắn bỗng dưng chấn động. Bởi vì trang sách phía trên địa đồ Sở Tiêu cái địa phương chính là cái này Lưỡng Cực Sơn mạch địa hình, mà Lưu bọn hắn lại suốt đời truyền thừa địa phương thì là tại cái này Lưỡng Cực Sơn mạch chỗ sâu. Xem ra các loại buổi đấu giá kết thúc, nơi này sự tình giải quyết tất yếu tiến về Lưỡng Cực Sơn mạch chỗ sâu nhìn xem. Lam Phong trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Sau đó, Lam Phong chính là cầm lấy bản chép tay cẩn thận duyệt lên. Đem bên trong ghi chép có quan hệ với độc đạo một chút lý giải cùng lý luận từ từ tiến hành tiêu hóa. Thời gian tại dài dằng dặc duyệt cùng nghiên cứu bên trong từng chút địa trôi qua. Đêm khuya dần dần buông xuống. Trong lúc đó Mạc Tiểu Phôi đến gian phòng nhìn qua Lam Phong. Chuẩn bị gọi hắn đi ăn bữa tối. Nhìn thấy Lam Phong tại nghiêm túc suy tư bộ dáng, đồng thời không có quấy rầy, mà tại cái này dài dằng dặc nghiên cứu cùng duyệt bên trong, một trận mỏi mệt cảm giác từ từ đánh tới. Trong bất chi bất giác Lam Phong lặng yên ở giữa ngủ. Ngủ Lam Phong cũng không biết ở trong cơ thể hắn một cỗ khí lưu màu xanh lục lặng yên ở giữa theo. Hắn trong đan điền chảy ra hướng về trong thân thể của hắn bộ kinh mạch du tẩu hiện lên chu thiên. Đồng dạng vận chuyển, lặng yên không một tiếng động cải biến Lam Phong trong cơ thể tình huống. Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người giờ phút này tâm tình càng phiền muộn. Liên tục địa đi đường lại thêm leo núi đến cái này dược thần cốc để đến bọn hắn rất là mỏi mệt. Lại thêm hôm nay một bậc, để đến bọn hắn khổ không thể tả. Ăn cơm tối xong bọn họ thì mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Lại không nghĩ tới hơn nửa đêm bị bọn họ sư phụ gõ cửa cho cứ thế mà địa kêu lên. Cố gắng xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ. Vũ Tiểu Y một mặt bất mãn nhìn lấy trong viện cái kia mặc áo xanh, tóc hoa dâm lão nhân. Lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn, mang theo thanh âm bất mãn từ trong miệng hắn truyền ra. Sư phụ, ngươi làm gì nha? Hơn nửa đêm còn có nhường hay không người ngủ a? Đúng vậy a. Sư phụ ta đều nhanh vây chết, muộn như vậy còn đem người cho kêu lên. Một bên đi tới Lưu Xuân Thụy nhãn mông lung địa lướt qua. Kính mắt, cũng là bất mãn mở miệng. Còn không phải là vì các ngươi hai cái tốt. Vi sư buổi tối hôm nay mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Nhận biết mấy vị danh y. Lão nhân khẽ vuốt chòm râu, nhìn lấy cái kia lung la lung lay đi tới Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân. Già nua trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến, tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão nhân tên là Lý Tiêu Phong, không chỉ là Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân lão sư, còn là một vị cả nước đều vô cùng nổi danh danh y. Đồng thời hắn vẫn là dược thần cốc trưởng lão Dược Phong cực kỳ muốn tốt bạn cũ. Nhận biết mấy vị danh y, thật sao sư phụ, đều có người nào vật a? Nghe được nói là nhận biết danh y, Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người đều là đến tinh thần. Một mặt hưng phấn mà mở miệng, phải biết danh y khó tìm. Cho dù là toàn bộ Hoa Hạ mấy tỷ người công khai danh y tăng thêm ẩn thế danh y chỉ sợ không cao hơn 100 người, tuyệt đối không phải những cái kia trong bệnh viện treo giáo sư. Chuyên gia xưng hào các bác sĩ đủ khả năng so sánh. Dược thần cốc trưởng lão danh y Dược Phong, danh xưng tiên hạc danh y Lý Thu Hạc, ngũ lôi châm cứu truyền nhân danh y Lôi Thiên Hiểu. Lý Tiêu Phong khẽ vuốt chòm râu, điều mở miệng cười nói, cái gì, lại là thuốc phong tiền bối, Lý Thu Hạc ra ra cùng Lôi Thiên Hiểu tiền bối. Nghe được Lý Tiêu Phong lời nói, Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng phát ra nồng đậm. Bọn họ thế nhưng là đã sớm nghe nói qua những nhân vật này đại danh, chỉ là một mực chưa từng nhìn thấy. Dường như nghĩ đến cái gì, Vũ Tiểu Y trong mắt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Đúng, sư phụ ngươi giới thiệu cho Lý Thu Hạc ra ra, Lôi Thiên Hiểu tiền bối bọn họ cho chúng ta quen biết cũng không cần đến ở buổi tối a. Chẳng lẽ bởi vì sau đó không lâu cả nước Đông Y giải đấu lớn mở ra, các ngươi là muốn cho chúng ta thiên vị? Nghe vậy, Lý Tiêu Phong không khỏi khẽ vuốt chòm râu, cười nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dược Phong lão gia hỏa kia trên thân một mực mắc có tật bệnh. Cho dù là hắn tìm đông đảo danh y bằng hữu trị liệu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hôm nay hắn tìm tới một vị thầy thuốc nói là có thể trị liệu hắn bệnh. Trong lòng của hắn không nắm chắc, để tránh xảy ra bất trắc, cho nên triệu tập chúng ta mấy cái này bạn cũ đi qua nhìn lấy. Ta cảm thấy đây là một lần không tệ quan sát học tập cơ hội. Cho nên đem các ngươi cho kêu lên. Thật sao? Sư phụ, ngươi thật sự là quá tốt. Nghe được Lý Tiêu Phong giải thích, Vũ Tiểu Y mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Chạy chậm đến Lý Tiêu Phong trước mặt ôm cánh tay hắn làm nũng. Đúng vậy a, sư phụ ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ. Lưu Xuân cũng là đi đến Lý Tiêu Phong thân thể một bên mở miệng cười. Miệng bên trong có hiếu kỳ thanh âm truyền ra. Đúng, giúp thuốc Phong tiền bối chữa bệnh không biết là vị nào danh y a. Tại Lưu Xuân xem ra có thể cho Dược Phong chữa bệnh tất nhiên là một vị danh y. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Lưu Xuân lời nói, Lý Tiêu Phong thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu, trầm ngâm một lát, ngay sau đó một mặt chắc chắn nói. Bất quá Dược Phong lão gia hỏa kia bệnh ngay cả chúng ta đều nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nguyên nhân bệnh chỗ, ta cùng Lý Thu Hạc bọn họ bọn người đã từng đạt được qua quyết định. Có thể nhìn kỹ Dược Phong lão gia hỏa kia bệnh, nhất định phải là một tên quỷ y. Cái gì? Quỷ y? Nói cách khác sư phụ ngươi lần này mang chúng ta đi gặp là một tên quỷ y. Nhìn lấy Lý Tiêu Phong cái kia nghiêm túc suy tư bộ dáng. Nghe được hắn lời nói, Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Càng là có khó có thể tin kích động cùng hưng phấn thanh âm theo Vũ Tiểu Y miệng bên trong truyền ra. Đây chính là quỷ y a, toàn bộ Hoa Hạ đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Bây giờ duy nhất biết y thuật đạt tới quỷ y cấp bậc chỉ có hai người Dược Thần Cốc cốc chủ Mê Hoặc cùng quỷ y môn môn chủ. Bây giờ Vũ Tiểu Y bọn họ sắp nhìn thấy lại là một tên quỷ y. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn cùng kích động đâu. Nhìn thấy Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân bọn họ cái kia hưng phấn kích động, một mặt chờ mong bộ dáng, Lý Tiêu Phong không khỏi lắc đầu, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Các ngươi đừng quá hưng phấn cao hứng quá sớm. Quỷ y nào có khó tìm như vậy. Có lẽ là một vị nắm giữ thủ đoạn đặc thù danh y cũng nói không chắc. Danh y cũng tốt a, chỉ là quỷ y càng tốt hơn. Sư phụ, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người có chút không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, ta nói rõ ràng với các ngươi. Một hồi nhìn thấy các ngươi Lý Thu Hạc ra ra bọn họ thời điểm thái độ có thể phải cho ta cung kính một chút. Lý Tiêu Gió nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó quay người dẫn Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân bọn họ cất bước hướng về Dược Phong chỗ địa. Phương bước đi cùng bọn hắn tụ hợp, cũng không biết, làm Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân đang mong đợi cho Dược Phong chữa bệnh là một tên quỷ y. Kết quả nhìn thấy lại là Lam Phong lúc, bọn họ trên mặt hội là dạng gì đặc sắc biểu lộ. Ta muốn, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.